cả đời này không rời xa anh. Chương 952-2, bóng đèn nhỏ ra đời. Góc truyện audio.com, lửng mật, sao em phải để ý. Mộ Thập Thất vẫn cảm thấy chỉ có mấy người phụ nữ không có bản lĩnh mới đi ghen tị những người phụ nữ khác. Gạch nối, Ngôn Chiết từ trong nhà đi ra, gọi điện thoại sắp xếp trợ lý đặt vé máy bay đi thành phố A. Mới vừa nói chuyện điện thoại xong, liền nhận được điện thoại của Kỳ Minh Viễn. Phồn Tinh sinh rồi, cô ấy sinh con trai. Tối hôm qua Diệp Phồn Tinh vào bệnh viện, cả nhà họ Phó đều vào theo, liền ngay cả Cố Trường Bình cũng đều bị Phó Linh Lung kêu đến. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, mặc dù là không phải mổ sinh, nhưng cũng không phải là không đau, sinh ra con trai xong, cô vẫn cực kỳ mệt mỏi, tóc đều ướt đẫm. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy vợ mình mệt mỏi cực kỳ, ôn nhu nắm tay vuốt tóc cho cô. Bên ngoài phòng bệnh, ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh, Phó Linh Lung ôm lấy thiên thần nhỏ vừa mới chào đời, nhìn nhóc con vô cùng đáng yêu. Mẹ, mẹ nhìn này. Phó Linh Lung biết mẹ mình mong đợi đứa bé này rất lâu rồi, từ lúc vừa gặp Diệp Phồn Tinh liền bắt đầu mong đợi rồi, bây giờ cũng coi là được như ý nguyện. Đứa bé sinh ra rất thuận lợi, Diệp Phồn Tinh thể chất cũng không tệ lắm. Bà Phó nhìn lấy nhóc con nhà mình, kích động đến nỗi trào nước mắt. Phó Linh Lung đỡ mẹ mình, an ủi tâm tình của bà, mẹ đừng khóc mà. Bà Phó ôm cháu tới, nói, nhìn giống Cảnh Ngộ khi còn bé như đúc. Cố Trường Bình ở một bên, nhìn vợ mình rồi đi ra khỏi cửa. Tôn Tình và Diệp Mẫu cũng tới rồi, dù sao Diệp Phồn Tinh sinh con, Tôn Tình nhìn thấy Cố Trường Bình, hỏi. Tinh Tinh sinh rồi hả? Cố Trường Bình không hề làm cao, vui vẻ trả lời. Sinh rồi, sinh con trai. Vốn nên thông báo trước cho người của Diệp gia, kết quả Phó Cảnh Ngộ sợ bọn họ tới làm loạn, làm cho Diệp Phồn Tinh không vui, liền thông báo trễ. Tôn Tình nói, chúng tôi vào thăm mẹ con Phồn Tinh được không? Cố Trường Bình nói, vào đi, mẹ con Phồn Tinh ở trong, đều là người nhà Diệp Phồn Tinh, muốn đuổi người cũng không đến lượt anh ta liền thả cho bọn họ tiến vào. Tung hoa, chào mừng bóng đèn nhỏ gia nhập vào gia đình nhà Mật Family. Chúng mình cùng bỏ phiếu để chào đón những màn tranh sủng nảy lửa của bố con nhà Ngộ nào, cách chương.